Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 120, bắt ma thú. Hồn Thiên Minh thiếu niên kia tuy nhiên nhìn rất ngu ngốc, nhưng lại cũng bắt lấy Long Trần Vũ uy hiếp. Đối với Thu Diệp yêu cầu, Long Trần Vũ luôn luôn đều là vô pháp cự tuyệt. Riêng là tại Thu Diệp sau khi trùng sinh, Long Trần Vũ đối với Thu Diệp càng là che chở đầy đủ. Sợ nàng lọt vào một tia ủy khuất. Tại Long Trần Vũ tâm lý, đối với Thu Diệp trước đó gặp phải một mực tính cách áy náy, cho rằng đây đều là chính mình sai lầm. Nếu như không phải mình, Thu Diệp cũng không thể rơi vào Long Trấn Hạo trong tay, càng sẽ không tự bạo. Long Trấn Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên này, ngươi lá gan rất lớn, chẳng lẽ ngươi không biết ta tùy thời đều có thể giết ngươi? Chung quanh Hồn Thiên Minh cường giả sắc mặt rất khó nhìn. Long Trấn Vũ nói như vậy căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng là bọn họ lại biết Long Trần Vũ không phải là đang nói khoác lác. Hắn vừa mới bày ra thực lực đã có tư cách nói câu nói này. Mấy tên thiên nhân cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, thậm chí ngay cả Long Trần Vũ y phục đều không có sờ đến liền bị đánh bay. Thực lực thế này thật sự là khiến người ta kinh hãi. Nếu như Long Trần Vũ thật muốn đánh giết Hồn Thiên Minh nhị công tử lời nói, bọn họ coi như liều mạng cũng ngăn cản không? Sẽ không, người sẽ không ở bé gái này trước mặt giết người. Thiếu niên này tràn đầy tự tin nói ra. Nhìn lấy hắn không phải người ngu à. Thiết Đản cười hắc hắc. Trước đó Long Trần Vũ có rất nhiều cơ hội đem Hồn Thiên Minh người đánh giết, nhưng là hắn đều không có làm như thế. Vẻn vẹn đem bọn hắn trấn ra à. Nếu như nói Long Trần Vũ là nhân từ nương tay hạng người, đánh chết bọn họ cũng không tin. Có thể trở thành thiên nhân cảnh cường giả, cái nào trên tay không phải cõng mấy cái cá nhân mạng? Giết người đối với bọn hắn loại người này tới nói căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Hồn Thiên Minh cường giả kinh ngạc nhìn lấy chính mình thiếu chủ. Theo người thiếu chủ này nhiều năm như vậy, tất cả mọi người cho là hắn là một cái công tử bột, nhưng chưa từng nghĩ đến còn sẽ có dạng này năng lực phân tích. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thiếu niên này có thể nhìn ra điểm này thật là để Long Trấn Vũ có chút ngoài ý muốn. Thu Diệp còn nhỏ, Long Trấn Vũ cũng không hy vọng Thu Diệp gặp quá nhiều máu tanh. Nếu không có như thế, những thứ này Hồn Thiên Minh người đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Long Trần Vũ cũng không phải cái gì hảo hảo tiên sinh. Năm đó nhập ma thời điểm trên tay hắn nhưng là nhiễm mấy vạn người máu tươi, lại nhiều ra mấy cái hắn cũng không quan tâm. Chuyện gì, ta chỉ sẽ đáp ứng ngươi làm một việc. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, xem ở Thu Diệp trên mặt mũi, hắn ngược lại là có thể giúp thiếu niên này một lần. Quá tốt, tiền bối thực lực kinh người. Chuyện này đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Thiếu niên như thả phụ trọng thở một hơi dài, nhẹ nhõm. Long Trần Vũ gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Cho dù là đối mặt hắn phụ thân, hắn đều sẽ không khẩn trương như vậy. Trong bất chi bất giác hắn sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, hai chân đều đang run rẩy. Nhìn thấy thiếu niên này như thế bối rối, Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là âm thầm bật cười. Đều sợ hãi thành dạng này lại còn dám cùng hắn bàn điều kiện. Thiếu niên này cũng coi là kỳ hoa. Có việc gì? Nói đi, Long Trần Vũ hỏi. Một đầu cấp 6 hạ phẩm ma thú. Ta Hồn Thiên Minh phát hiện một đầu cấp 6 hạ phẩm ma thú. Tiền bối chỉ muốn giúp ta bắt được cái này một đầu ma thú. Thiếu niên nói ra. Ồ, cấp 6 hạ phẩm ma thú. Long Trần Vũ ngược lại hơi kinh ngạc. Tại Tây Thủy lục cấp ma thú là rất hiếm thấy. Đây đã là có thể sánh ngang động hư cảnh cường giả cường đại tồn tại. Một khi xuất hiện tất nhiên là gây nên một trận gió tanh mưa máu. Những thứ này cường đại ma thú bình thường đều ẩn nặc tại thâm sơn trong rừng rậm. cực ít xuất hiện tại bên ngoài. Muốn tìm được đồng thời đánh giết có thể không phải một sự việc dễ dàng. Đừng nói là thiên nhân cảnh tu sĩ xuất thủ. Cho dù là động hư cảnh cường giả xuất thủ cũng chưa chắc có thể chém giết. Lục cấp ma thú chiến lực nhưng là khá kinh người. Nhìn thấy Long Trấn Vũ Lược hơi nghi hoặc một chút, thiếu niên này vội vàng giải thích. Đây là một đầu mang thai ma thú. Ta hồn thiên minh mục đích không phải muốn đem đánh giết, mà chính là muốn hắn trong bụng con non. Chung quanh hồn thiên minh cường giả sắc mặt đại biến. Đây chính là hồn thiên minh bí mật. Sao có thể như vậy khinh suất tiết lộ ra ngoài? Thì ra là thế. Long Trấn Vũ gật gật đầu, như gần là đối với giao một đầu lục cấp ma thú lời nói. Nắm giữ động hư cảnh cường giả hồn thiên minh hoàn toàn không cần hưng sư động chúng như vậy. Nhưng là nếu như dính đến một đầu lục cấp ma thú con non lời nói, như vậy cẩn thận nữa cũng không đủ. Một khi có thể đem cái này một đầu lục cấp ma thú con non thu phục, chỉ cần 100 năm công phu hồn thiên minh liền sẽ thêm ra một đầu cường đại ma thú. Hoàn toàn là có thể coi như chấn tông chiến sủng. Đánh giết một đầu lục cấp ma thú bản thân thì không đơn giản. Nếu là muốn đem bắt sống còn không thể thương tổn đến hắn trong bụng con non lời nói, cái kia càng là khó càng thêm khó. Cho dù là động hư cảnh cường giả cũng không có nắm chắc. Lúc này mới cần đông đảo thiên nhân cảnh cường giả liên thủ. Tuy nói thiên nhân cảnh cường giả đồng dạng không phải lục cấp ma thú đối thủ, nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau liền có thể kiềm chế lục cấp ma thú, cho động hư cảnh cường giả xuất thủ thời cơ. Hồn thiên minh minh chủ hết thảy có 2 tử. Hai đứa con trai này đều muốn tại lần này trong khi hành động biểu hiện tốt một chút một phen. Đạt được cái này hồn thiên minh người thừa kế vị trí, cho nên đều là tại chiêu binh mãi mã. Lấy Long Trấn Vũ trước mắt ánh mắt, một đầu lục cấp ma thú con non còn không đến mức để tâm hắn động. Chỉ là nghĩ đến chiến sủng, Long Trấn Vũ lại không khống chế được nhớ tới Tiểu Hồng. Năm đó hắn cùng Thu Diệp song song rời đi Đế Vũ học viện. Cũng không biết cái con khỉ này hiện tại như thế nào. Tiền bối, lấy ngươi thực lực đủ để sánh ngang động hư cảnh cường giả. Nếu là có ngươi xuất thủ, ma thú này tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thiếu niên không ngừng nói tốt lấy lòng Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ đối với cái này chính là cười nhạt một tiếng. Thiếu niên này chính là tại lấy lòng hắn. Nhưng là Long Trấn Vũ chính mình lại là biết, hắn thật có sánh ngang động hư cảnh cường giả năng lực. Cấp 6 hạ phẩm ma thú ban lan diễm hổ, loại này ma thú Long Trấn Vũ đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lúc trước hắn thân chúng thiên tuyệt độc, hổ cung phụng bắt giữ con thứ nhất ma thú chính là ban lan diễm hổ. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy loại này lục cấp ma thú, Long Trấn Vũ thổn thức không thôi. Năm đó cái kia chỉ có thông thần cảnh thiếu niên bây giờ cũng trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Trước đó nhìn như đến không cách nào địch nổi khủng bố ma thú, tại nay nhìn lấy cũng không gì hơn. Cái này, tiền bối ngươi nhìn, cái này một đầu ban lan diễm hổ đã bị chúng ta vây ở trong thung lũng này. Thiếu niên đem Long Trấn Vũ dẫn tới miệng cốc, phụ cận đều có hồn thiên minh cường giả trấn thủ, có thể đem cái này chỉnh cái sơn cốc đều phong tỏa. Cái này hồn thiên minh thực lực cũng không thể khinh thường. Ở trong sơn cốc không ngừng có mấy đạo mạnh mẽ khí tức truyền ra. Không hề nghi ngờ đây cũng là hồn thiên minh lực lượng mạnh nhất động hư cảnh cường giả. Cường giả như vậy hồn thiên minh khoảng chừng 5 người. 5 người này không ngừng công kích tới ban lan diễm hổ, phong tỏa ban lan diễm hổ đường chạy trốn. Làm ban lan diễm hổ sẽ phải xông ra khỏi sơn cốc thời điểm, trấn thủ ở ngoại vi thiên nhân cảnh cường giả liền sẽ một cùng ra tay. Mười mấy tên thiên nhân cảnh cường giả hợp lực, uy thế nên để ban lan diễm hổ cũng không dám ngạnh kháng. Lại là bị ép về trong sơn cốc. Hồn thiên minh cường giả đã là như thế lặp đi lặp lại. đem một đầu lục cấp ma thú áp chế chật vật không thôi. Long Trần Vũ nhìn ra được cái này một đầu ban lan diễm hổ đã là tinh bì lực tấn. Khoảng cách bị bắt lấy được thời gian cũng không xa. Oanh, ở trong sơn cốc một tên cường tráng thiên nhân cảnh cường giả vọt thẳng nhập bên trong. Lấy tự thân lực lượng khổng lồ ngăn chặn ban lan diễm hổ. Thân thể không tệ a. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cái này thiên nhân cảnh cường giả hiển nhiên cũng là ma luyện qua chính mình thân thể. Lại là ngăn chặn ban lan diễm hổ. Mấy tên động hư cảnh cường giả đại hỉ. Trong bọn họ cũng không có thân thể đặc biệt cường đại. Cho nên chỉ có thể ở viễn trình kiềm chế cái này một đầu ban lan diễm hổ. Nếu không đã sớm bắt được cái này ban lan diễm hổ. Đây là ta đại ca mời chào một tên cường giả. Giống như Tây Thủy bên ngoài người, thân thể rất mạnh, cũng là ta đại ca lần này lớn nhất át chủ bài. Trên mặt thiếu niên hiện lên một tia lo nghĩ, nếu là cứ như vậy để tráng hán này bắt được cái này ban lan diễm hổ. Cái kia đại ca hắn tại hồn thiên minh bên trong địa vị tất nhiên sẽ thắng qua hắn. Long Trần Vũ nhìn thấy cái này thiếu niên vẻ khẩn trương trên mặt cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, còn cầm bắt không được cái này ban lan diễm hổ. Tráng hán này quá vội vàng. Thật, thiếu niên phảng phất là lại nhìn thấy hy vọng. Quả nhiên, sau một khắc, ban lan diễm hổ trên thân hỏa diễm bạo phát. Đè ép ban lan diễm hổ tráng hán một tiếng hét thảm. Lại bị ngọn lửa này đánh bay. Giúp người chuyện này, người ta thì thanh toán xong. Long Trần Vũ từ tốn nói. Chỉ cần tiền bối có thể bắt cái này ban lan diễm hổ. Cái kia một thanh bảo kiếm thì tặng cho ngươi. Thiếu niên gật gật đầu. Đem Thu Diệp buông xuống bả vai. Để thiết đản chiếu cố tốt Thu Diệp. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại ban lan diễm hổ trên không. Mấy tên động hư cảnh cường giả sững sờ. Long Trần Vũ xuất hiện thật sự là quá đột ngột. Trước đó bọn họ thế mà là không có phát giác được. Nhưng Long Trần Vũ cũng không để ý tới bọn họ. Toàn bộ thân thể đặt ở ban lan diễm hổ phía trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem ban lan diễm hổ gắt gao ép trên mặt đất. Vô luận ban lan diễm hổ như thế nào gào thét. Tuy nhiên lại không thể động đậy. Nếu là cái này ban lan diễm hổ toàn thịnh thời kỳ còn không đến mức như thế không tốt. Nhưng là hắn đã bị hồn thiên minh vây khốn mấy ngày. Tinh lực hao hết, như thế nào là Long Trần Vũ đối thủ? Còn chưa động thủ, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Hồn thiên minh mấy cái động hư cảnh cường giả mới chợt hiểu ra. Từng cái khắc đầy phù văn xiềng xích bay ra đem ban lan diễm hổ trói rắn rắn chắc chắc. Sau đó lại dán một đạo bảo phù tại ban lan diễm hổ trên đầu. Vừa mới còn đang gầm thét không ngừng ban lan diễm hổ vậy mà liền nặng như vậy chìm vào giấc ngủ. Cái này hồn thiên minh vì bắt sống cái này một đầu ban lan diễm hổ thật là làm không thiếu chuẩn bị. Vô luận là xiềng xích vẫn là bảo phù đều không phải là tùy tiện có thể lấy tới. Dù cho không có Long Trần Vũ tham dự, hồn thiên minh bắt cái này một đầu ban lan diễm hổ xác suất thành công cũng tại hơn 9 thành. Long Trần Vũ chính là giúp bọn hắn đem thời gian này sớm a. Thiếu niên nhìn thấy Long Trần Vũ dễ dàng như thế thì bắt cái này một đầu ban lan diễm hổ. Hưng phấn nắm chặt quyền đầu. Hắn biết lần này hắn là thắng qua đại ca hắn. Long Trần Vũ nhướng mày. Tại ban lan diễm hổ bụng hắn phát hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Giống như bị một loại nào đó ma thú cho quẹt làm bị thương. Long Trần Vũ nhìn một chút sơn cốc một chỗ khác, nơi đó là một ngọn núi lửa, nhiệt độ nóng bỏng để phần lớn người đều chùn bước. Chính là cái này trong núi lửa thỉnh thoảng hội phun ra một chút khoáng vật. Là luyện khí thật tốt tài liệu, ngẫu nhiên cũng sẽ có cường giả leo lên núi lửa này tìm kiếm khoáng thạch. Từ nơi này ban lan diễm hổ đường chạy trốn nhìn. Cái này ban lan diễm hổ tựa hồ như theo cái này trên núi lửa chạy xuống. Chỉ là có thể làm bị thương ban lan diễm hổ.